Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, tu luyện tam thân thuật. Trên, sau 20 phút, trên giường Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai tú hết đêm qua sau cùng ân ái. Mỗi người mới chậm rãi mặc xong quần áo, rời giường, rửa mặt một lần, liền đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi, nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi. Khoan hãy nói, loại này giữa nam nữ tình yêu chuyện này, xuất lực nhiều nhất là nam nhân, được ích lợi lớn nhất cũng là nữ nhân. Từng trải Lý Vô Ngạo ngọt ngào bể tình làm dịu, hôm nay Yuhi Kurenai chỉ là hơi chút trang phục một phen, chính là diễm quang tứ xạ, toàn thân cao thấp, không nói ra được quyến rũ động lòng người, khiến người ta tràn ngập đoán mò. Yuhi Kurenai tỷ tỷ, ngươi thay đổi rất nhiều đây. Ân, so với trước đây ngươi da thịt càng thêm phú có sáng bóng, trắng mịn mềm mại, ngươi cũng so với trước đây phiêu sáng hơn nhiều. Bây giờ nhìn đi tới, hoa hoa, ngươi nhất định chính là bầu trời dưới thần nữ phàm. Cái loại này trên đời khó có quyến rũ sặc sỡ, thật để cho người khó có thể tin tưởng. Lý Vô Ngạo thân thể chậm rãi dựa vào Yuhi Kurenai mỹ lệ ôn nhu thân thể. Nhìn Yuhi Kurenai hà quang bắn ra bốn phía tịnh lệ gương mặt, Lý Vô Ngạo híp mắt, a hát vật thiếu nói, trong lòng đối với mình có thể đem Yuhi Kurenai đại mỹ mi biến thành như vậy mà thật sâu cảm thấy. Cảm giác thành tựu cực lớn. Nghe xong Lý Vô Ngạo trêu đùa ngôn ngữ, Yuhi Kurenai mặt cười hơi đỏ lên, bạch Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ nhàng nâng hai tay lên, vén lên ngạch tiền một luồng nhu thuận xinh đẹp sợi tóc. Biểu diễn cùng với chính mình từ thiếu nữ thanh xuân trở thành thành thục nữ nhân sau mỹ lệ sặc sỡ. Yuhi Kurenai có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng mà nói ra, còn chưa phải là ngươi tên tiểu quỷ này cho bỡn cợt đấy. Hiện tại thân thể của ta còn mơ hồ làm đau đây. Thật không nghĩ tới, ngươi chỉ có lớn như vậy, 12-13 tuổi niên kỷ, cư nhiên, chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai mặt cười phi hồng lấy, cũng là ngượng ngùng được nói không được. Nhìn lúc này Yuhi Kurenai thẹn thùng vô hạn di chuyển người bộ dáng, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, vươn tạc thủ, nhẹ nhàng câu dẫn ra Yuhi Kurenai ôn dính trơn chuột mỹ lệ cằm. Cười ỉ hồn nói, tốt lão bà, đến hiện tại, còn gọi ta tiểu quỷ, có phải hay không thân thể lại phát nhiệt ngứa? Tấm tắc, muốn không phải hiện tại liền kêu ta lão công, bằng không, xem ta làm sao thu thập ngươi, chấm ngoặc kép. Yuhi Kurenai trên mặt đẹp đỏ ửng càng tăng lên, qua nhiều năm như vậy, luôn luôn độc hành cao ngạo, ngọn sạch ngạo thế nàng, chưa từng bị người như thế đùa giỡn qua. Nhưng mà, từ đêm qua cùng Lý Vô Ngạo phát sinh hợp là một thể quan hệ thân mật sau đó, Yuhi Kurenai ngày hôm qua ban ngày còn có thể Lý Vô Ngạo trước mặt mở bắt đầu tỉ tỉ tư thế, nhưng bây giờ bị Lý Vô Ngạo tứ vô kỵ đạn mà trêu đùa, làm thế nào cũng mở không đứng dậy tỉ tỉ uy phong tới. Bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mà, ngượng ngùng thở dài một hơi, Yuhi Kurenai đỏ mặt, nhẹ giọng hô, ta, ếch, lão công, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát sốt ruột phía dưới, Yuhi Kurenai dĩ nhiên tại, lão công, trước, lại thêm hai chữ, ta. Tao được càng là ngượng ngùng không chịu nổi. Ha ha, ta lão công, không sai, không sai, rất là không tệ đây. Cạc cạc, vẫn là hồng lão bà hồng ngự tỷ biết kêu to a. Nói, tối hôm qua hồng lão bà tiếng la, nhưng là rất vang đây. Không biết người của toàn thôn, có nghe hay không? Cạc cạc, ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo thì thào thì thầm lấy. Cười rộ lên, như vậy, nói nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn, nói nhiều cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn. Hỏi Lý Vô Ngạo nói đến đêm qua việc, còn đem ra pha trò chính mình, Yui Kurenai một hồi xấu hổ không chịu nổi, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, đẩy ra Lý Vô Ngạo, đứng dậy, một bên hướng phía chủ phòng đi tới, một bên nói ra, ngươi, ta đi làm cơm, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Ánh mắt gian tà đánh giá trước mắt Yuhi Kurenai ngự tỷ lão bà. Cười nói, ngự tỷ lão bà, ta nghỉ ngơi một hồi. Hôm qua dạ lão công quả thực mệt. Chấm ngoặc kép, nói bậy, đêm qua ngươi mệt mỏi như vậy. Đến sáng sớm, còn không biết xấu hổ như vậy làm lại nhiều lần nhân ra. Chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai nhẹ rên một tiếng. Biết trong vấn đề này, không thể cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc vô cùng vướng víu. Lập tức bước nhanh hơn, đi vào tại chủ phòng. Kế tiếp 10 phút thời gian, Yui Kurenai đang ở tại chủ phòng làm cơm, mà Lý Vô Ngạo thì tọa ở trên ghế salon xem báo. Chỉ chốc lát sau, tại chủ phòng liền phiêu đãng đi ra một chút cơm mùi tức ăn thơm. Ác chiến một đêm. Rất là đói bụng, Lý Vô Ngạo đưa cái cổ ngửi một cái. Cảm giác được Yui Kurenai đại mỹ mi làm chi cơm nước. Mùi vị quả thực nhất lưu. Không khỏi tấm tắc khen. Không hổ là tốt ngự tỷ lão bà. Xuống bếp đích tay nghề. Cư nhiên tốt như vậy. Tấm tắc, cái này so với ta trước đây dưới tiệm ăn ăn xong nhiều. Lý Vô Ngạo trong lúc nói chuyện. Yui Kurenai cũng đã bưng cơm nước chén đũa từ trong phòng bếp đi tới. Nghe Lý Vô Ngạo tán thưởng chính mình biết nấu cơm, Yui Kurenai trong bụng cũng rất là cao hứng. Nói ra, người tiểu quỷ này sẽ thảo nhân niềm vui. Đến, nhanh ngồi xuống đem những thức ăn này ăn. Ngày hôm nay ngươi còn muốn đi Konoha Ninja trường học đây. Sau khi cơm nước xong, ta đi tiễn ngươi. Lý Vô Ngạo đáp một tiếng, liền theo Yuhi Kurenai, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó hai người mà bắt đầu sử dụng bữa sáng. Chỉ chốc lát sau, hai người dùng cơm xong, lại uống sữa tươi, súc miệng, tắm một cái khuôn mặt, lúc này mới thu thập một chút đồ đạc, khóa lại môn, hai người cũng lấy vai, đi xuống lầu, ở đi tới cửa thời điểm. Hai người hướng về phía đang ở trong viện tản ra bước phòng đông lão thái thái lên tiếng kêu gọi. Liền rời đi tiểu viện, hướng phía Konoha Ninja thôn Ninja trường học đi tới. Đang ở Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai bóng lưng biến mất ở cửa sát na. Trong sân phòng đông lão thái thái nhìn hai người bóng lưng rời đi. Bỗng nhiên thở dài, thấp giọng nói, bây giờ thanh niên nhân a. Thực sự là, khái, về sau đêm nay trên, nhưng có ẩm ý, chấm ngoặc kép, thì ra, đêm qua Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai ân ái động tĩnh quá lớn. Vẫn bị cái này phòng đông lão thái thái cho nghe qua. Một đường đi tới, không đến 5 phút, Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai sẽ đến chiều hôm qua khi trở về đi qua mảnh nhỏ rừng cây nhỏ. Lúc này. Chính trực sáng sớm, cây diệp du du, dương quang hòa húp, gió mát phất qua mặt, không khí rõ ràng, cảnh sắc không nói ra được nhạt nhẽo mi lệ. Hơn nữa, lúc này cũng không có tối hôm qua Asuma ở trong đó quấy rối. Này đây Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người liền tay nắm. Ở dưới một cây đại thụ rễ cây ngồi xuống đến, tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Hô hấp cái này bên trong không khí mới mẻ, thưởng thức cái này bên trong yêu mỹ cảnh sắc, nghỉ ngơi một hồi, Lý Vô Ngạo đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vã lôi kéo Yuhi Kurenai ngọc thủ, nói ra, tốt ngự tỷ lão bà, thừa dịp bây giờ cách đi học còn có thời gian một tiếng, đem nhất cơ bản nhẫn thuật tam thân thuật giao cho ta đi. Ta nghĩ, chỉ có ta học được những thứ này. Chờ một lát đi vào Konoha Ninja trường học sau, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Dù sao, Hyuga gia tộc Hyuga Neji, thiên phú cực cao, ngộ tính cũng cao, ta nếu như một cái sơ sẩy sơ suất, khả năng liền mắc bẫy của hắn. Mặc dù nói, Lý Vô Ngạo chiều hôm qua quấn quýt lấy Yuhi Kurenai giáo cho mình như thế nào ngưng tụ chakra năng lượng nhẫn thuật mà huyễn cây buộc giết. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo vẫn cảm thấy, vẻn vẹn như vậy hai chiêu đi đối phó một cái Hyuga gia tộc sở hữu bạch nhãn huyết kế giới hạn biết. Các loại thể thuật nhất là nhu quyền pháp Hyuga Neji, còn là còn thiếu rất nhiều. Chỉ có hội nhiều mà tinh, tâm tư linh hoạt, ứng biến nhanh chóng, mới có thể gặp biến không sợ hãi, gặp nguy không loạn. Chuyển nguy thành an, gặp dữ hóa lành, thậm chí làm được mỗi chiến đấu tận lực thắng lợi, thậm chí còn bách chiến bách thắng, không thể thất thủ bị bắt bị ấu đả. Tam thân thuật, ân, cái này được, Yuhi Kurenai gật đầu, lại tiếp lấy thoải mái Lý Vô Ngạo nói, yên tâm đi, lão công, có ta cái này tinh anh thượng nhẫn lão bà gọi người nhẫn thuật. Chỉ cần không có xông ra cái gì đặc biệt phiền toái lớn, một dạng đều không có việc gì. Hyuga Neji tuy là đến từ Konoha danh môn vọng tộc, một thân thiên phú phi phàm, thế nhưng trong mắt của ta, cùng lão công ngươi so sánh với, còn kém xa đây, không thể tính theo lẽ thường. Cầu thanh, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.